Thiếu phu nhân vô lại. Chương 644, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tùy tiện đi, những cái này đều không phải trọng điểm. Muốn nổ liền nổ, bác Sùng Nhi vội vã cắt ngang trợ lý nói. Tôi có chút việc, cái khác tự xử lý đi. Lập tức, bác Sùng Nhi nhanh chóng dập máy. Cô mím môi, nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu. Mới từ từ nhớ tới lúc chuyện cũ trước kia mình đã trải qua. Sau cùng rất nhiều bạn học cho ra đáp án, đều là Triệu Thần Hy truyền cho bọn họ. Thế nhưng cô đi tìm Triệu Thần Hy, lại căn bản không có tin tức. Chuyện này một mực bị mắc xuống dưới. Hôm nay, trợ lý điện thoại tới, để cho cô bừng tỉnh. Triệu Thần Hy, thì ra cũng là Triệu Tố Nhã. Khó trách cô ta đối chính mình về thói quen cùng tâm tư đều hiểu rõ như vậy. 7 năm trước, ở trường cấp 3, cô ta không ít cùng Minh tranh đấu. Chỉ là khi đó, chính mình vô ý giao đấu cái gì với cô ta, thường thường đều coi nhẹ rồi. Về sau cô ta cũng bị cô gây gấp qua, gọn gàng dứt khoát buộc phải thôi học. Ở trên đại hội, cô đem cô ta đá rớt. Về sau Tịch Giản Cận biết những chuyện này, còn cùng với cô cãi nhau. Chẳng qua cãi nhau về sau, lại cũng không có trách cứ cô, không giải quyết được gì rồi. Về sau, nghe nói Triệu Thần Hy xuất ngoại du học, không nghĩ tới, 7 năm sau, cô ta đổi thân phận khác, đổi một dung mạo, từ bên ngoài, làm một chứng minh hoàn chỉnh, một lần nữa về thành phố X nếu như cô ta ở nước ngoài động tay chân. Khó trách là không tra được, chỉ là, cô ta mai danh ẩn tính lâu như vậy. Vì cái gì hôm nay đột nhiên đem những chuyện xấu đào lên? Bác Sùng Nhi càng nghĩ, càng cảm thấy mục đích Triệu Tố Nhã cũng không đơn thuần như vậy. Mà cô, lại cũng có chuyện rất trọng tìm cô ta. Chấm, nhất thời, bác Sùng Nhi tìm số điện thoại Triệu Tố Nhã, gọi cho cô ta, nhận máy rất nhanh. Alo, bác tiểu thư, chờ cô thật lâu rồi. Bác Sùng Nhi cười lạnh, ngữ điệu cũng lăng không ít. Thì ra, cô sớm biết rõ tôi sẽ tìm cô, xem ra tôi đoán không lầm, tốn công tốn sức như vậy, chỉ là vì bức tôi tới gặp cô. Chấm, đương nhiên, người của tập đoàn Bạc Đế đem cô bảo vệ tốt như vậy. Tôi không gặp được cô, cho nên chỉ có thể dụng vài biện pháp. Triệu Tố Nhã ở một chỗ khác, nhàn nhạt cười, ngữ điệu nhẹ nhàng trả lời. Cách chương.